Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, chương 246, cùng người Tô Gia lần nữa gặp mặt. Tô Nhị Gia cười ha ha nói. Tốt, mặt khác, Tô Trần bọn họ hiện tại xong xuôi mọi chuyện cần thiết, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở về nước. Người đi tra một chút Tô Trần ngồi là cái lớp nào chuyến bay. Chúng ta mua thời gian không sai biệt lắm chuyến bay. Đến lúc đó ở phi trường có thể cùng bọn hắn thật tốt trò chuyện chút. Tốt, Nhị Gia Gia, ta hiện tại phải tương đương, --, tại Hải Quốc chuyện bên này đã. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết chuẩn bị trở về quốc. Hai người bọn hắn đi trước cho hai đứa bé còn có người trong nhà đều mua đặc sản địa phương lễ vật. Sau đó vội vàng thời gian đi phi trường. Qua kiểm an. Tại VIP chờ trong phòng, bọn họ đụng phải hai vị người quen. Chính là tối hôm qua trên đấu giá hội nhìn thấy Đế Đô Tô Gia hai vị. Tô Nhị Gia nhìn đến Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết, lập tức cười đứng lên. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, thật là khéo, chúng ta lại gặp mặt. Tối hôm qua bọn họ là đã giúp Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Cho nên bọn họ đối Đế Đô Tô Gia hai vị này ấn tượng cũng không tệ lắm. Hiện ở phi cơ còn chưa tới, vừa vặn có thời gian rảnh rỗi, bốn người liền ngồi tại một chỗ uống trà. Lão tiên sinh, chuyện ngày hôm qua đa tạ ngài. Tô Trần nói ra, 2,1 tỷ tiền mặt, chúng ta xác thực không nghĩ tới mang nhiều như vậy. Có ủng hộ của ngài, ngày hôm qua hợp đồng mới có thể thuận lợi ký tới. Còn có về sau lúc ra cửa, ngài nhắc nhở ta phải cẩn thận chút sự tình. Tô Nhị Gia cười cười, tiện tay mà thôi thôi, tiểu Tô tiên sinh, ta cũng không có làm cái gì, 2,1 tỷ tiền mặt là đồng giá trao đổi, đến mức về sau sự tình, ta chẳng qua là thuận miệng nói một câu mà thôi, vẫn là Tô tiên sinh chính mình sớm có chuẩn bị mới có thể biến nguy thành an. Tô tiên sinh, cùng là Long Quốc người có thể tại Hải Quốc gặp gỡ cũng coi là một loại duyên phận, ta nhìn ngươi ưu tú như vậy. Xem ra lại so sánh tuổi trẻ, có thể mạo muội hỏi một câu, người năm nay bao nhiêu tuổi sao? Tô Nhị Gia hỏi, Tô Trần nói, ta năm nay 24 tuổi mụ. 24, ở độ tuổi này cùng thời gian ngược lại là đối được. Năm đó Hạo Khiêm rời nhà trốn đi đến bây giờ, cũng liền đi qua 25 năm. Hạo Khiêm năm đó cùng cô bé kia cảm tình tốt như vậy. Rời đi về sau cần phải chẳng mấy chốc sẽ kết hôn sinh con. Nếu là có hài tử, ngược lại là vừa vặn là ở độ tuổi này. Lão tiên sinh, đêm qua vội vàng ký hợp đồng sự tình, ngược lại là quên hỏi. Hai vị là, Tô Trần nghe được Kha lão bản để bọn hắn Tô tiên sinh. Tâm lý có chút suy đoán, nhưng là còn cần chứng thực một chút. Không có ý tứ, tiểu Tô tiên sinh, quên làm tự giới thiệu mình. Tô Nhị Gia ngượng ngùng cười cười. Bên kia Tô Chiết là rất hào phóng nói. Tô đại ca, thật sự là hữu duyên đâu. Chúng ta cũng họ Tô. Chúng ta là Đế Đô Tô Gia tới tương đương ta gọi Tô Chiết. Chiết học chun, vị này là ta Nhị Gia Gia. Quả nhiên là Đế Đô Tô Gia. Ba ba bản gia ngay tại Đế Đô. Mà lại là tiếng tam lừng lẫy gia tộc. Toàn bộ Đế Đô, có mấy cái tiếng tam lừng lẫy Tô Gia. Xem ra, đây chính là ba ba người nhà. Cái này Tô Chiết xem ra cùng mình giống nhau đến mấy phần. Tuổi tác có so với chính mình nhỏ. Chỉ sợ là trong nhà về sau thêm hai tử. Tô Trần trong nội tâm đã 100% xác định. Nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra đặc biệt tâm tình. Tuy nhiên ba ba đã cùng hắn thẳng thắn chuyện năm đó. Nhưng là hắn còn cũng không biết ba ba đối tại Đế Đô Tô ra đến tột cùng là dạng gì thái độ. Cái này dù sao cũng là phụ mẫu bối sự tình, liền xem như thật muốn gặp, cái kia lựa chọn như thế nào, cái quyền lợi này cũng cần phải giao cho tay của ba ba bên trong mới đúng. Tô Trần không nói cái gì, Tô Nhị Gia bọn họ cũng không nhiều lời, tiếp tục nói chuyện phiếm lên. Tiểu Tô tiên sinh, người còn trẻ như vậy thì đã kết hôn rồi, ta nhìn ngươi cùng Tô phu nhân cảm tình tốt như vậy, có phải hay không vừa mới kết hôn nha? Ta cùng ta phu nhân đã nhận biết rất lâu. Tô Trần nói ra, Tô Nhị Gia gật gật đầu. Coi như không tệ, Tiểu Tô tiên sinh, giống như ngươi tuổi trẻ nam hài tử đi ra ngoài đều mang phu nhân. Thật sự là không thấy nhiều. Hai người các ngươi nhìn lấy cũng là 10 phần xứng đôi. Đúng rồi, Tiểu Tô tiên sinh, ngươi là tại Long Khoa Viện công tác sao? Ngươi là làm nghiên cứu nha. Đúng, ta tại Long Khoa Viện cơ giáp nghiên cứu bộ. Tô Trần nói, cơ giáp, đây chính là rất thứ lợi hại a. Tô Nhị ra ánh mắt bày ra. Đây nhất định là bọn họ Tô gia hài tử không sai. Coi như Hạo Khiêm sớm mấy năm thì rời nhà đi ra ngoài. Nhưng là Tô Trần đứa bé này, khẳng định là bọn họ Tô gia đời sau. Cơ giáp, cái này có thể không phải liền là bọn họ Tô gia truyền thừa cùng sáng chế mới mà. 24 tuổi thì có thể đi vào Long Khoa Viện cơ giáp nghiên cứu bộ. Còn có thể bị Long Quốc coi trọng như thế. Thật là một cái ưu tú hài tử. Tô Chiết nghe xong cơ giáp, nhất thời kích động nói. Tô Trần ca ca, ngươi là nghiên cứu cơ giáp nha. Ngươi cũng quá lợi hại đi. Ta cũng rất ưa thích cơ giáp. Tô Chiết năm nay vừa mới 21 tuổi. Thật là một cái tính không được đại nhân. Cũng không thể lại được xưng là hài tử tuổi tác. Tính cách lại 10 phần hoạt bát. Ngược lại là không có chút nào sợ người lạ. Tô Trần cười cười nói. Hiện tại người trẻ tuổi, đại khái đều thật thích cơ giáp. Tô Chiết điên cuồng gật đầu. Đúng vậy a, ngươi vì cái gì ưa thích cơ giáp? Bởi vì cảm thấy rất khóc. Tô Trần nói chuyện phiếm mà hỏi. Hiện tại xác thực rất nhiều năm người tuổi trẻ đều ưa thích cơ giáp. Nhưng là phần lớn người hứng thú đều chẳng qua là nhất thời hưng khởi mà thôi. Cảm thấy thứ này rất tân tiến. Xem ra vô cùng khóc. Nhất là đối với nam hài tử tới nói quả thực là có chí mạng sức hấp dẫn. Nhưng là hứng thú như vậy chẳng qua là chỉ có bề ngoài mà thôi. Không lâu dài, cũng sẽ không trở thành chân chính truy cầu. Tô Chiết hưng phấn nói. Cơ giáp đương nhiên rất khóc. Nhưng là ta thích cơ giáp không chỉ là bởi vì nó xem ra rất khóc. Càng là bởi vì cơ giáp là chúng ta tương lai hy vọng tương đương nó đại biểu có thể là vô cùng lực chiến đấu. Mạnh mẽ. Tại chúng ta cái niên đại này trọng yếu nhất cũng là khoa học kỹ thuật lực lượng. Cơ giáp sẽ cho thời đại này mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ồ, lời nói này ngược lại để Tô Trần nhấc lên mấy phần hứng thú. Vậy là ngươi muốn làm cơ giáp còn là muốn lái cơ giáp đâu? Hai chuyện này khái niệm cũng không đồng dạng. Tô Chiết không hề nghĩ ngợi liền nói. Đương nhiên là lái cơ giáp. Làm cơ giáp ta đã không trông cậy vào. Lại không thông minh, tuy nhiên ta vẫn luôn muốn học, nhưng là làm nghiên cứu khoa học thực sự không phải ta đồ ăn. Bất quá những năm này ta vẫn luôn đang nỗ lực cường thân kiện thể. Ta tin tưởng đợi đến chiến đấu chân chính cơ giáp ra đời về sau. Ta nhất định sẽ thành làm một cái chuyên nghiệp cơ giáp thao tác nhân viên. Tô Chiết cùng Tô Trần trò chuyện lên cơ giáp sự tình. Hai người dường như có chuyện nói không hết, nhất là Tô Chiết. Hắn nghe được Tô Trần nói liên quan tới cơ giáp lý luận về sau. Trong lòng đối Tô Trần sùng bái. Quả thực giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Tô Nhị ra ở bên cạnh không chen lời vào. Nhan Băng Tuyết cũng thế. Hai người liền ngồi ở một bên hàn huyên. Nhan tiểu thư tên rất quen tai. Không biết có phải hay không là ta biết Trung Hải siêu phàm tập đoàn Nhan gia Thiên Kim. Tô Nhị ra hỏi. Nhan Băng Tuyết trong lòng cũng đoán được lão gia tử này thân phận. Nhưng là lão công không nói phá. Nàng cũng chưa kể tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.